Xiên Thành vợ trước pháo hôi trong niên đại văn. Chương 11. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đồng ý thì thôi. Còn đòi bọn họ tiền thằng hai gửi tới. Mạc Tam Dạng giữ chặt Mạc Trần Thị. Lại nhìn Mạc Linh Chi bị giữ chặt. Lộ ra nụ cười lấy lòng đối với đại đội trưởng Mạc Viễn Sơn nói. Viễn Sơn, đây là một chút việc nhỏ trong nhà. Tôi trở về sẽ dạy dỗ bọn họ. Mạc Viễn Sơn ý bảo người phụ nữ chủ nhiệm đi đỡ mẹ con Giang Tiểu Mãn đang ngồi dưới đất ôm đứa nhỏ run lẩy bẩy dậy. Căn bản không nghe lọt lời Mạc Tam Dạng. Quát Mạc Linh Chi, lúc làm việc đồng áng thì không làm việc. Còn ở trong thôn đùa giỡn. Cô cho rằng cô là con nít 3 tuổi không thể làm việc sao? Sau khi Mạc Linh Chi bị nhân viên ghi điểm và mấy người phụ nữ khống chế. Đầu óc chậm rãi tỉnh táo lại. Cũng biết mình đã làm chuyện ngu xuẩn cỡ nào. Lại bị Mạc Viễn Sơn mắng như vậy. Không dám đối diện với Mạc Viễn Sơn. Sợ tới mức rụt cổ. Đầu cũng không dám ngẩng lên. Mạc Viễn Sơn giáo huấn Mạc Linh Chi. Lúc này mới nhìn về phía Mạc Tam Dạng. Đây là việc nhỏ. Nếu là việc nhỏ. Nếu có người chết trong nhà anh thì cậu mới cảm thấy là chuyện lớn sao? Mạc Viễn Sơn khi còn trẻ từng đi lính. Cái chân què kia cũng bị thương khi đánh trận. Vừa mở miệng, trong đội cũng không ai dám lên tiếng. Cộng thêm ông làm việc công bằng. Làm người cũng chính khí. Bất kể là ở trên đội, hay là ở công xã, đều rất có quyền uy. Mạc Tam Dạng còn muốn rảo biện. Mạc Viễn Sơn không cho ông ta cơ hội này. Nhà các người nháo thành như vậy. Nếu xảy ra án mạng, người bên ngoài sẽ đánh giá phụ nữ đại đội chúng ta như thế nào? Em chồng một sẻng giết chết chị dâu. Vốn chuyện không liên quan đến mình. Đám người xem náo nhiệt kia nghe Mạc Viễn Sơn nói. Nhất thời cảm thấy không ổn. Nếu tin Mạc Linh Chi đánh chết chị dâu truyền ra ngoài. Người khác còn chịu để mắt đến phụ nữ trong đại đội sao? Nhà ai còn dám cưới nữa? Tam Dạng à, Linh Chi nhà anh hung hăng quá. Xem dáng vẻ vừa rồi của con bé như muốn giết chị dâu nó vậy. Cách chương.